Tam đường chủ, chương 18:18, gặp mặt quan to quyền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi chủ nhân của pháo đài Veni được công khai, cả thế giới ngầm và những người biết đến sự tồn tại Veni đều không khỏi kinh ngạch. Một đứa bé gái chỉ mới 5 tuổi thì biết gì về mấy cuộc giao dịch vũ khí, thuốc phiện, chất nổ và những thứ nguy hiểm khác. Bọn họ cũng không thể làm gì ngoài việc chấp nhận cái tên Tam Mạn chính là chủ nhân pháo đài Veni. Vì thế lực đứng sau con bé, quả thật không nên đụng chạm tới. Trang viên Chu Thị chuẩn bị bắt đầu những ngày tháng bận rộn. Vài hôm trước, Hoắc Giả có nói ngày hôm nay bọn họ sẽ phải đón tiếp vài vị quan to quyền lớn đi tàu đến Vanlades để bàn chuyện làm ăn với Viên Ý. Dù nói cho đúng là vậy nhưng người xem xét, đánh giá chấp nhận giao dịch hay không thuộc thì về Chu Trấn Nam. Việc Viên Ý cần làm, chỉ đơn giản là ngồi một chỗ ký tên. Trong hoàn cảnh hiện tại, Chu Trấn Nam chẳng khác gì tên cố vấn đặc biệt của con bé. Anh ta than thở, mẹ kiếp, giao Viên Ý cho ông đây để rồi phải đọc mấy cái tờ giấy này sao hả? Từ khi ngồi lên vị trí gia chủ đời 19 tộc Chu Thị, đây là công việc đầu tiên vị gia chủ đây phải làm. Chu Trấn Nam đưa tay tháo kính xuống. Viên Ý, lấy giúp ta ly nước đá. Vâng ạ, đừng chạy, đi chậm thôi. Viên Ý nghe lời, bước chân ngắn từ từ vào phòng bếp rót nước cho Chu Trấn Nam. Bên ngoài, Hàm Phong theo sau ba người đàn ông cao lớn, khí chất của mỗi người toát ra không giống nhau đi vào phòng khách. Xong việc, anh ta cúi người chào gia chủ và ba vị kia sau đó rời khỏi. Chu Trấn Nam che miệng ngáp vài cái mới chịu đứng dậy mời họ ngồi xuống. Vệ Yên đứng cách đó không xa nhận thấy hiệu lệnh của Chu Trấn Nam liền nhanh chóng đi pha trà mời khách quý. Chào Chu Thiếu, mấy người quan to mặt lớn, cụ thể là ông trùm buôn vũ khí, bá chủ Tây Đô. Mafia. Chu Trấn Nam nhìn ba người đàn ông khí thế ngút trời trước mặt, trong đầu tự hình dung ra bên ngoài là cảnh một đoàn người vest đen, xung quanh trang viên Chu Thị chắc cũng được mấy người này sớm bố trí tay bắn tỉa. Chu Trấn Nam cảm thấy, giết cái nơi anh ta ăn ngủ sắp trở thành cái rừng nguyên sinh. Chào các vị quan lớn, ba người là lần đầu tiên hẹn nhau tới Vanlades du lịch à? Chu Trấn Nam hai cánh tay dựa lên ghế hỏi. Nhiều lần, Từ Lãnh Ngạo châm lửa một điếu thuốc. Vừa hút vừa trả lời. Hắn ta là ông trùm buôn vũ khí nổi tiếng bậc nhất trong giới ngầm. Công việc của Tư Lãnh Ngạo chuyên sản xuất vũ khí với số lượng rất lớn để bán cho các quốc gia khác trên thế giới. Hắn ta và Tam chủ xem như có quen biết nhau vì trước đây bọn họ thường hay xảy ra giao dịch một hai lần. Mặc dù chỉ là đôi lần gặp nhau bàn việc lớn nhưng cả hai đều rất coi trọng đối phương. Đúng là, Vanlades này dễ ra vào thật đấy. Chu Trấn Nam bật cười. Chu Thiếu thừa biết khi muốn vào đây thì phải thông qua ai? Tin tức chủ nhân của Veni được công bố trong giới đều biết hết cả. Ban đầu chúng tôi còn nhầm lẫn nó thuộc về Tam chủ nhưng không, Veni không hề đổi chủ mà là công bố chủ nhân chính thức. Duẫn Mạc Nhiêu bá chủ Tây Đô. Duẫn Mạc Nhiêu là người nắm quyền kiểm soát tất cả mọi việc lớn nhỏ ở Tây Đô. Không những thế hắn ta còn là chủ tịch tập đoàn C1 trong 10 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Ông chủ nhiều chuỗi nhà hàng và khu nghỉ dưỡng du lịch nổi tiếng trên khắp thế giới, thuộc top 10 doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay. Đặc biệt, Duẫn Mạc Nhiêu chính là gia chủ đời thứ 20 của tộc Duẫn Thị gia tộc quyền lực nhất Franzi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải công bố chủ nhân mà là công khai phu nhân. Mấy người không thấy cái tên Veni này có hàm ý gì sao? Tôi vốn là người nhạy bén, nghe qua một phát là nhìn ra ngay. Trùm mafia nước Dancram Lloyd Evan. Trước đây, hắn ta từng là ông trùm kinh doanh đá quý nổi tiếng nhất Dancram. Về sau, cảm thấy công việc này quá nhàm chán liền muốn đổi sang nghề nào thú vị hơn. Lloyd Evan xuất thân là con trai của đại tướng nước Dancram. Sống trong một gia đình luôn lấy việc nước đặt hàng đầu nên hắn ta rất chán ghét. Cha Lloyd cứ ép hắn ta phải trở thành người như ý ông ta muốn. Việc Lloyd trở thành một tên trùm mafia khét tiếng chẳng khác gì công khai đối đầu cha mình. Anh biết Viên Ý trước đó, Chu Trấn Nam vừa dứt lời liền thấy con bé tay bưng ly nước lạnh đi bên cạnh Vệ Yên. Viên Ý thấm ướp ba người đàn ông lạ mặt liền theo quán tính khom người lễ phép chào hỏi trước. Sau đó mới cẩn thận đem ly nước tới chỗ Chu Trấn Nam. Anh ta nhận lấy nước uống cạn một hơi rồi để lên bàn, vỗ tay vào vị trí bên cạnh. Viên Ý thấy vậy, liền ngồi xuống. Đương nhiên là phải biết, không phải mới biết gần đây mà biết từ 3 năm trước cơ đấy. Lloyd cầm tách trà mà Vệ Yên đem ra, ngửi. 3 năm trước, hắn ta đã bị bắt. hắn ta từng thấy tam chủ bế con bé. Lúc đó, Viên Ý chỉ mới 2 tuổi. Thế à, mong sau này anh chiếu cố con bé. Chu Trấn Nam xoa đầu Viên Ý cười. Càng nhiều kẻ nguy hiểm đối với thế giới biết đến con bé là người của tam chủ thì càng tốt. Tam phu nhân chiếu cố tôi mới đúng. Hắn ta nói, vâng ạ, Viên Ý gật đầu. Có hiểu tam phu nhân là gì không? Loi hỏi, là vợ ạ, con bé trả lời dứt khoát. Hắn ta nghe xong cười thành tiếng. Cô bé, sau này tới Tây Đô chú chơi nhé. Ở đó có nhiều chỗ đẹp và lãng mạn lắm. Rất thích hợp để chọn tổ chức đám cưới. Tối nay đi ngủ thử hỏi ý kiến tam chủ thế nào xem. Duẫn Mạc Nhiêu còn lấy điện thoại mở hình đưa Viên Ý coi. Con bé nhận bằng hai tay nói cảm ơn. Qua vài phút lướt màn hình xem, con bé quả thật bị nhiều cảnh đẹp trong điện thoại làm cho sáng mắt. Chu Trấn Nam liếc thử, mẹ kiếp, đưa mấy tấm hình chụp với bạn gái cho con gái nuôi mình xem làm cái quái gì. Thế nào, Duẫn Mạc Nhiêu hỏi, đẹp lắm ạ, Viên Ý trả lại điện thoại. Đẹp đôi lắm đúng không cô bé? Lòi ngay lập tức bị sặc trà, sắc mặt điển trai khó hiểu nhìn Duẫn Mạc Nhiêu. Vâng, con bé gật đầu mạnh, nhẹ thôi, gãy cổ. Chu Trấn Nam vỗ đầu Viên Ý nhắc nhở, Chu Thiếu cũng dẫn bạn gái đến chỗ tôi chơi thử. Đảm bảo không khiến cậu thất vọng. Tôi hứa, nào tới Tây Đô liền khao cậu một bữa to. Duẫn Mạc Nhiêu nhìn anh ta. Khao tiệc độc thân thì tôi đi. Chu Trấn Nam đáp trả. Đúng vậy, nào chủ tịch Duẫn chia tay bạn gái chúng tôi liền chở vài thùng quà góp vui. Lòi phụ họa theo Chu Trấn Nam. Nét mặt vốn dĩ đang vui thì bị hai người kia phá tan. Duẫn Mạc Nhiêu làm mặt lạnh không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Hắn ta khó khăn lắm mới cua được vợ tương lai giờ thì hay rồi, bị người khác chủ ẻo chia tay. Duẫn Mạc Nhiêu trong lòng không khỏi lo lắng, nếu lỡ, à mà không được có chữ lỡ. Chu Thiếu, mời bàn chuyện làm ăn. Hắn ta giọng không vui nói, chơi mà quạo, Lòi trêu chọc. Duẫn Mạc Nhiêu, tôi còn phải có công việc, vào chuyện đi. Từ Lãnh Ngạo im lặng nãy giờ, đành lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Duẫn Mạc Nhiêu liếc ngón tay đeo nhẫn cưới của Tư Lãnh Ngạo cười khinh một cái. Hắn ta đột nhiên nhớ lại chuyện hôm trước cầu hôn bạn gái bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Duẫn Mạc Nhiêu mặt dày mò tới tận cửa nhà mẹ vợ tương lai uống rượu say như thằng chết. Có vợ rồi, nôn về nhà lắm à, Duẫn Mạc Nhiêu lại nhìn nhẫn cưới trên ngón tay Tư Lãnh Ngạo, ghen ăn tức ở, về chăm con. Duẫn Mạc Nhiêu. Tư Lãnh Ngạo vuốt ve chiếc nhẫn cưới. Chú ơi, chú chưa có vợ à? Sao lại hỏi chú này như thế ạ? Vợ chịu đau sinh ra em bé dễ thương thì chồng phải lo công việc về nhà sớm phụ vợ chăm sóc em bé đúng không ạ? Chú Trấn Nam và Lòi không nhịn được cười mãi. Duẫn Mạc Nhiêu, cách chương.